Nếu không dựa vào sự thông minh của Vũ Văn Mặc nhất định sẽ đoán được chân tướng chuyện này. Dù sao sự tình tuy nàng làm, nhưng tội danh hãm hại thứ muội nàng lại không muốn gánh vác, lại càng không muốn cho Vũ Văn Mặc biết. Ngay lúc nàng nghĩ Vũ Văn Mặc sẽ có một phen làm khó dễ thì bên tai lại truyền đến giọng nói lạnh như băng của hắn, mơ hồ có chút xấu hổ. Cùng đi thỉnh an mẫu thân, Mộ Dung Thư khẽ nâng mi, hơi kinh ngạc, hai bàn tay giấu trong tay áo nắm chặt lại, sắc mặt không thay đổi gật đầu nói. Vâng ạ, Hồng Lăng đi sau Mộ Dung Thư nhìn Vũ Văn Mặc mà tim muốn rớt ra ngoài. Tuy hôm qua hành sự vào lúc đêm khuya thần không biết quỷ không hay, nhưng tại sao vương gia lại có thể chủ động yêu cầu cùng đi thỉnh an với vương phi? Chuyện này trước đây chưa từng xảy ra, trong lòng nàng có chút bất an. Lệ Hoa Viên, vừa vào sân Mộ Dung Thư liền phát hiện trong sân viện đứng đầy nha hoàn bà tử, khuôn mặt mỗi người đều vô cùng nặng nề nghiêm túc, nhìn qua là biết chẳng phải tụ lại để tám chuyện. Ánh mắt Mộ Dung Thư lộ ra vẻ khẩn trương, bước chân nặng nề. Nàng nghiêng đầu nhìn thoáng Vũ Văn Mặc đang sóng vai ở bên cạnh, thấy hắn vẫn thong dong bình tĩnh, nét mặt không lộ ra bất cứ suy nghĩ gì. Lúc này, bên trong phòng đang đóng chặt cửa lại truyền tới âm thanh một cái tát vang rồi. Người đúng là tiện nhân do Di Nương sinh, không biết xấu hổ, dám tư thông với nam nhân ngay trong nhà. Giờ thì hay lắm, mọi người trong phủ đều biết chuyện đê tiện ngươi làm. Làm sao mà ta lại có thứ muội muội như ngươi chứ? Nếu sau này ta làm quan, tiến vào triều đình chắc chắn sẽ bị bọn quan khác cười nhạo, mặt mũi của cha cũng mất đi. Tiếng chửi rủa từ trong phòng truyền ra, nghe xong, Mộ Dung. gocchuyenaudio.com, thư cười lạnh, Mộ Dung Diệp thật đúng là đại ca tốt, xảy ra chuyện lớn, việc đầu tiên hắn nghĩ đến chính là bản thân mình. Đây không phải là lỗi của muội Mộ Dung Tuyết, muốn phản bác nhưng đột nhiên im bặt. Mộ Dung Thư cười lạnh trong lòng, đúng là Mộ Dung Tuyết bị oan. Nhưng nàng ta có chết cũng không thể nói ra, bởi vì trong bức thư đêm qua, Mộ Dung Thư đã dùng danh nghĩa của Vũ Văn Mặc để viết, nàng ta cũng theo lời đi đến điểm hẹn, chỉ có thể trách nàng ta suy nghĩ quá đen tối. Nếu không phải nhân cơ hội này muốn leo lên giường Vũ Văn Mặc thì làm sao chúng kế được. Về phần Lưu Phong bên kia càng dễ thuyết phục hơn, chỉ cần là nữ nhân đều có thể mời gọi hắn. Lúc này, chỉ sợ Lưu Phong đang âm thầm buồn rầu, không biết làm sao mình lại chọc đến tiểu thư của phủ tướng quân. Cách chương.